Vu Diễm càng nói càng bi thương, lại ngửa cổ uống cạn thêm một chén. Thẩm Lạc nhìn Vu Diễm uống rượu tiêu sầu đã hơi say say, bất giác rơi vào trầm tư. Ngàn năm trước, lúc đó chẳng phải thời đại của hắn sao? Trời có ngày đêm, trăng có tròn khuyết, thế gian không có gia tộc nào trường thịnh không suy, tiền bối thần thông quảng đại, ngày sau tu vi tinh tiến, đợi khi đó chưa chắc đã thua kém tổ tiên. Thẩm Lạc từ trầm từ khôi phục lại tinh thần, cất lời an ủi. Cũng chỉ có nghé con mới sinh như ngươi mới dám nói lời như thế. Bằng chừng đó công pháp trong tay ta thì có tu luyện tới đâu chứ? Qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm hiểu rõ, muốn có đại thành tựu chỉ dựa vào nỗ lực là vô ích. Mấu chốt là phải có cơ duyên. Lấy ngay như tổ tiên mà nói, vốn chỉ là một lái đò đưa khách qua sông Loan Thủy nơi ngoại ô huyện Tùng Phiên, nhưng lão nhân ra người phúc duyên thâm hậu, nhận được một cuốn vô danh thiên thư, từ đó mới tu thành một thân thần thông. Nếu như không có cơ duyên, dâu người có dốc sức liều thân thế nào thì cuối cùng cũng là hoài công. Vu Diễm lại rót thêm một chén, mặt mũi đỏ bừng, ngà ngà say nói. Sông Loan Thủy, huyện Tùng Phiên, ánh mắt Thẩm Lạc thoáng lóe lên. Huyện Tùng Phiên chẳng phải nằm cạnh huyện Xuân Hoa sao, khoảng cách từ Xuân Thu Quán có lẽ cũng chỉ là mấy ngày đường. Còn cái tên sông Loan Thủy này hắn nhớ láng máng rằng mình đã từng nghe ở đâu đó. Vu Thiên Sư xuất thân bình thường, ngày sau lại có thể có được thành tựu như thế, đúng là được trời phù hộ. Năm đó lão nhân gia là có được kỳ ngộ thế nào, bá phụ có biết nội dung cụ thể không? Thẩm Lạc châm thêm rượu cho Vu Diễm, miệng vô thức hỏi lại. Ngươi hỏi kỹ việc này làm gì, không lẽ muốn tới chỗ đó tìm tiếp? Vô dụng thôi, Vu gia ta nhiều đời qua đã tìm không biết bao nhiêu lần, sớm đã lật nát nơi đó rồi. Vu Diễm nheo mắt nhìn Thẩm Lạc cười hắc hắc đáp. Bá phụ nói đùa, vãn bối chỉ là muốn mở mang tầm mắt thôi. Thẩm Lạc gãi gãi đầu cười đáp. Chú giải, một, thể hồ quán đỉnh, hiểu nghĩa đen là rót hồ vào nắp lọ, ý chỉ như kiến thức rót thẳng vào đầu, ngấm ngay, hiểu liền. Hai, thủy đường ao nước, đập nước. Trong trường hợp này là ao nước,